Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 440, dân chúng quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy, nếu hắn có thể cương quyết kháng địch, không chọn đầu hàng, thì vị phó tướng thứ hai cùng những tướng sĩ trung thành với Đông Ly quốc đã không phải chịu kết cục thảm khốc toàn bộ bị giết sạch. 600.000 đại quân Đông Ly, chỉ vì hắn tham sống sợ chết mà mất đi 300.000 sinh mạng. Mà hắn không những không kịp thời tỉnh ngộ, còn điều động cả cấm vệ quân và ngự lâm quân ra tiền tuyến, khiến chính mình bị trọng thương. Dẫu cho 300.000 người kia thực sự chết trận, nếu hắn biết hối cải mà đứng lên gánh vác trách nhiệm kháng địch, chờ đến lúc tiếp viện, Đông Ly quốc đã không đến nỗi bị Bắc Tường quốc chiếm giữ hơn nửa giang sơn. Tiêu Tường đáng hận, Trình Trì cũng không khác gì. Nhìn Trình Trì đang quỳ dưới chân mình, Đông Phương Duyệt hồi lâu không nói nên lời. Mạnh Ly dẫn 7 vạn dân chúng đến tiếp viện. Từ cổng thành phía đông, Mạnh Ly, một trong những thân tín của Đông Phương Duyệt, là người thứ 3 dẫn quân kéo đến. Vương Mạnh dẫn 9 vạn dân chúng đến tiếp viện. Cổng thành phía tây, Vương Mạnh cũng đã đến, mang theo quân dân từ những nơi khác. Đông Phương Duyệt gật đầu, vui mừng khôn xiết. Những thân vệ trung thành ấy đều là người được hắn phái đi hộ tống phụ nữ, trẻ em và người già rời khỏi kinh thành, bảo vệ họ tránh khỏi chiến loạn. Không ngờ, họ còn kêu gọi thêm dân chúng từ khắp nơi, tổ chức thành quân đoàn dân binh, quay về trợ giúp. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Kiều Tử Lan bên cạnh, ánh mắt Đông Phương Duyệt dịu dàng hẳn. Là nàng phải không? Ân, bọn họ quá chân chất, không thể nghĩ ra được biện pháp như vậy. Có phải là nàng chỉ dẫn? Kiều Tử Lan nhoẻn miệng cười đắc ý, đều là dân chúng Đông Ly quốc. Nếu Đông Ly quốc mất, bọn họ cũng thành dân không nhà. Thà liều một phen còn hơn ngồi chờ bị giày xéo. Chàng chẳng đã từng nói với phụ hoàng sao? Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Dân chúng là sức mạnh không thể xem thường. Phụ hoàng lúc sinh thời yêu thương dân, giờ đây Đông Ly sắp diệt, chỉ còn con đường này là cứu chàng. Nàng kể tiếp, rời kinh thành xong, 3 người bọn họ chia nhau đi các thành thị triệu tập dân chúng. Biết Bắc Minh Hàn hôm nay sẽ đến, nên tất cả đều gấp rút quy tụ về đây. Nghe những lời từ đáy lòng nàng, Đông Phương Duyệt nắm chặt tay nàng hơn nữa. Cả đời này, điều khiến hắn đắc ý nhất không phải là xuất thân hoàng tộc, không phải là địa vị thái tử, cũng không phải là tình yêu dân chúng dành cho, mà chính là có được một thê tử như vậy. Giải trừ Trình Trì khỏi chức trấn Bắc Đại Nguyên soái, Bàng Thống tạm thời đảm nhiệm chức này. Là Bàng Thống lập tức phi ngựa tiến lên, đứng trước đội hình đại quân. Còn Trình Trì như đã đoán được kết cục, vẫn quỳ bất động, không nói một lời. Bắc Minh Hàn nhìn số quân vốn lẻ loi của Đông Phương Duyệt giờ đã tăng vọt lên 56 vạn. Lòng như lửa đốt, nếu sớm biết như vậy, hắn đã không dây dưa nói nhiều, mà trực tiếp tấn công chiếm thành từ trước rồi. Đông Phương Duyệt, người nghĩ mấy tên dân đen kia nâng đỡ là có thể đánh bại được 100 vạn đại quân chính quy Bắc Tường sao? Ta nói cho ngươi biết, chỉ là nhiều thêm chút thời gian mà thôi. Hôm nay, bản thái tử sẽ cho ngươi thấy thiết kỵ Bắc Tường là thế nào nghiền nát thành kim lăng của ngươi. Dứt lời, Bắc Minh Hàn hạ tay ra hiệu đội quân kỵ binh tiên phong lập tức lao lên. Ô, tiếng trống trận, tiếng tù và vang rền. 100.000 kỵ binh dương cao trường đao, khí thế như vũ bão lao về phía dân quân và phản quân mà họ khinh thường. Những kẻ phản bội đã sợ hãi từ lâu, còn dân chúng người cầm búa, người cầm cuốc đâu ra trận mạc bao giờ. Trong mắt Bắc Tường, những dân binh không qua huấn luyện này chẳng là gì, bên trong còn có cả nữ nhân, thì làm sao chống nổi thiết kỵ? Dù chỉ là 100.000 người, nhưng Bắc Tường vốn nổi tiếng là dân tộc thiết kỵ, cưỡi ngựa thiện chiến, 100.000 đối phó 56 vạn dân binh, không khác gì dùng đao mổ trâu giết gà. Bắc Minh Hàn mỉm cười, nhìn Đông Phương Duyệt đầy khinh miệt. Hắn muốn chứng minh, chỉ cần 100.000 thiết kỵ là đủ nghiền nát toàn bộ lực lượng đối phương. Tướng Tiên Phong mặt đỏ gay vì hưng phấn, gào lên như điên, múa đao xông tới chẳng khác gì đang đi săn lũ cừu yếu ớt. Bên này, Đông Phương Duyệt cũng giơ tay chuẩn bị ra lệnh nghênh chiến. Tuy có Ma Đế bên cạnh, nhưng hắn không dựa dẫm, hắn có lòng kiên cường, có quân đội, có lòng dân, hắn muốn tự tay đánh bại Bắc Minh Hàn. Thế nhưng khi tay vừa giơ lên, Xích Diễm bỗng chặn lại. Bọn họ đã ở đây lâu rồi, hơn một canh giờ. Để Bắc Minh Hàn diễn, để Đông Phương Duyệt vợ chồng cảm xúc, để dân chúng xúc động, để Tiêu Tường bẽ mặt. Nhưng giờ, một canh giờ trôi qua, đã đến lúc thu lưới rồi. Hắn còn phải về chuẩn bị bữa cơm cho Nguyệt Nhi. Thức ăn cần 2 canh giờ chế biến, không thể để trễ. Vả lại, nếu để mặc thiết kỵ Bắc Tường dẫm đạp lên thân xác dân chúng Đông Ly, chẳng biết mấy thiên quan trên trời chuyên ghi công đức có đánh dấu hắn vì thấy chết không cứu mà thành việc ác hay không. Hắn từng định hối lộ thiên quan ấy, nhưng thiên đế lại kín tiếng vô cùng, phái người điều tra vẫn không rõ người đó là ai. Giờ nhìn 100.000 thiết kỵ đang lao như vũ bão về phía dân chúng, Xích Diễm trong lòng rối như tơ vò. Muốn diệt 100.000 đại quân Bắc Tường với hắn chẳng khác nào nghiền chết một con kiến. Nhưng nếu làm thế, liệu thiên quan trên trời có xem đó là việc xấu? Cách chương.